Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình cờ hay duyên nợ của tác giả Quỳnh Châu. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đức Hưng sau khi lên phòng thì lấy tiền trong tủ ra bỏ vào phong bì một xấp tờ 500 mới cáu, rồi đi qua phòng Bon. Lúc này An Lâm đang dạy cho Bon. Dù bên ngoài trời mưa nhưng cô vẫn nghe được tiếng mở cửa. Cô không cần quay đầu lại nhìn cũng biết ngay là Đức Hưng. Cô lên tiếng: "Tôi đã nói là nếu không có phận sự thì đừng vào đây rồi cơ mà. Sao anh lì lợm thế?" Đức Hưng nghe An Lâm nói mình lì lợm thì đáp ngay: "Cô vừa phải thôi nhé. Tôi đến đưa lương tháng này cho cô mà cô nói tôi lì lợm thì thôi. Tôi khỏi trả cho cô biết độ lì lợm của tôi." "Anh mới là người vừa phải đó. Anh vào như hồn ma không nói gì cả, làm sao tôi biết được. Anh đừng thấy tôi hiền mà muốn quỵt tiền lương của tôi nha. Không dễ đâu đấy." Đức Hưng được phen bật cười vì An Lâm nói cô hiền. Con gái con đứa mắng con trai nhà người ta xối xả như hắt nước vào mặt, vậy mà kêu hiền. "Vâng, tôi biết cái hiền của cô rồi. Cô hiền quá nên tôi không dám đôi co với cô nữa, không lại mang thêm bực mình vào người." Nói xong, Đức Hưng nhìn vẻ mặt tức muốn xỉ khói của An Lâm mà cười thầm trong lòng. Anh để phong bì lên bàn chỗ An Lâm rồi nói: "Tiền lương của cô đây. Cảm ơn cô thời gian qua đã dạy Bon. Cu cậu tiến bộ khá nhanh rồi." An Lâm cầm lấy phong bì, cô cảm nhận được bên trong có rất nhiều tiền nên liền hỏi: "Anh trả lương tôi sao cao vậy? Tôi thấy lương của gia đình khác trả ít lắm." "Vì cô xứng đáng nhận được, và vì nhà tôi giàu nên tôi muốn trả thế nào là việc của tôi. Cô không phải thắc mắc đâu, chỉ cần dạy cho Bon tốt là được." Sau đó Đức Hưng đi lại ngồi kế An Lâm xem Bon học thế nào. Anh hỏi: "Cô Lâm dạy học Bon có thích không?" Bon gật đầu đáp: "Dạ có ạ. Cô Lâm dạy từ từ con dễ hiểu hơn cô giáo trên lớp luôn. Mà cô còn bày ra mấy trò chơi để con học nữa đấy." "Ừ, vậy thì Bon phải cố gắng học cho giỏi, để không phụ lòng cô Lâm và mọi người trong nhà nhé." "Dạ, con biết rồi ạ. Mà chú Hưng ơi, chủ nhật này con muốn đi chơi ở khu vui chơi ạ. Chú đưa con đi nhé." "Ừ, để chú đưa Bon đi. Chỉ cần Bon học giỏi và ngoan thì muốn gì chú Hưng cũng chiều hết." Bon nghe được đi chơi thì vui lắm nên liền hôn lên má Đức Hưng. Xong rồi cu cậu rời ghế đi lại chỗ An Lâm nói: "Cô Lâm ơi, chủ nhật này cô Lâm đi cùng con và chú Hưng nhé, được không ạ?" An Lâm định từ chối không đi nhưng nhìn ánh mắt của Bon rất tội nghiệp nên cô mỉm cười gật đầu trả lời: "Được chứ, nhưng Bon phải sang đón cô đấy nhé." "Dạ, con sẽ nói chú Hưng qua đón cô ạ." Đức Hưng nãy giờ im lặng không nói gì, cho tới khi nhìn lên đồng hồ đã 8 giờ 20 phút thì quay sang An Lâm nói: "Thôi, hôm nay cô Lâm cho Bon nghỉ sớm 10 phút nhé. Bon dọn sách vở gọn lại rồi uống sữa, sau đó đánh răng rồi đi ngủ đi, biết chưa?" "Dạ, mà chú Hưng không kể chuyện cổ tích cho con nghe để ngủ à?" "Chú có việc muốn nói với cô Lâm nên hôm nay không kể chuyện cho Bon nghe được, mai chú sẽ kể nhé." Bon gật đầu đồng ý rồi gấp sách vở gọn lại, sau đó lấy sữa uống. Cu cậu nhờ Đức Hưng lấy bàn chải cho rồi tự đi vào đánh răng, xong leo lên giường ngủ. Đức Hưng tắt đèn phòng cho cu cậu rồi cùng An Lâm đi ra. Đi xuống dưới nhà thấy mẹ và Nhã Hân nói chuyện vẫn chưa xong. Nhã Hân thấy An Lâm thì thảo mai hỏi: "An Lâm dạy cho Bon xong rồi à?" "Ừ, tôi vừa dạy xong rồi." Bà Giang thấy cả hai nói chuyện thì liền hỏi: "Nhã Hân và An Lâm có quen nhau sao?" An Lâm chưa kịp nói gì thì Nhã Hân đã nói trước: "Dạ không bác ạ, do khi nãy con gặp An Lâm trước cổng nhà mình nên có hỏi vài câu xã giao thôi à." Bà Giang khẽ gật đầu, còn Đức Hưng thì không nói gì mà đi ra phía trước luôn, chứ nhìn vẻ mặt thảo mai của Nhã Hân, anh không chấp nhận được. Anh nghĩ không hiểu sao lúc trước anh không nhận ra điều này sớm hơn, rằng những gì Nhã Hân thể hiện bên ngoài tất cả đều là giả dối. Nhìn trời mưa vẫn còn khá lớn, Đức Hưng nhớ An Lâm đi xe ôm tới đây. Bây giờ tuy chưa muộn, nhưng mưa đi về cũng nguy hiểm, nên anh đi vào trong nói. An Lâm về chưa? Để tôi đưa cô về, chứ ngoài trời mưa lớn lắm, đi xe ôm về không an toàn đâu. Bà Giang nghe thế thì nói theo. Đúng rồi đó, An Lâm để Đức Hưng đưa về đi con, sẵn tiện đưa Nhã Hân về nhà luôn nhé. Đức Hưng không muốn dính dáng gì tới Nhã Hân nữa nên nói ngay. Cô ta đến đây bằng cách nào thì tự về bằng cách đó đi. Dù sao cũng tiện đường mà, anh Hưng đưa em về với nhé. Nãy giờ nghe thoáng qua, An Lâm cũng hiểu vấn đề. Cô gái Nhã Hân này chắc là người yêu của Đức Hưng, nhưng thấy thái độ của Đức Hưng đối với cô ta có gì đó không đúng lắm. Cô cũng không muốn chen ngang vào chuyện của bọn họ nên từ chối nói. Không cần đâu, tôi tự về được mà, anh đưa Nhã Hân về đi. Đức Hưng không nói gì mà cầm tay kéo An Lâm đi ra trước nhà. Nhã Hân thấy vậy cũng chào bà Giang rồi đi theo. Ra phía trước, Đức Hưng cầm dù che cho An Lâm đi ra bãi đậu xe, còn mở cửa cho An Lâm vào trong, khiến Nhã Hân cảm thấy rất tức. Trong đầu cô ta nghĩ có khi nào Đức Hưng thích con nhỏ gia sư nghèo hèn này mà tỏ thái độ khó chịu với cô không? Cô ta quen Đức Hưng đã 2 năm, gu thẩm mỹ của Đức Hưng thế nào cô rõ, nên chắc không phải đâu. Mãi suy nghĩ nên Nhã Hân không để ý, chiếc xe của Đức Hưng bắt đầu lăn bánh. Đến khi tiếng còi vang lên, Nhã Hân bừng tỉnh thì Đức Hưng hạ cửa kính xuống nhìn cô ta nói lớn. Cô có về không hay muốn ở đây? Nhưng mưa làm sao em ra được, anh xuống che dù cho em được không? Đức Hưng lấy cây dù vừa che cho An Lâm, ném thẳng vào trong chỗ Nhã Hân đứng mà nói. Tôi cho cô 5 phút, nếu không thì tự đi về. Nhã Hân tức lắm nhưng không còn cách nào khác, nên cô ta đành nhặt cây dù Đức Hưng vừa ném cho mình cầm lên che, rồi đi ra xe ngồi phía sau cùng An Lâm. Đức Hưng cũng nhanh chóng lái xe đi. Trên đường về, Nhã Hân nói. Anh đưa An Lâm về trước đi, em về sau cũng được nhé. Đức Hưng không trả lời, làm Nhã Hân nghĩ anh đã đồng ý. Cho tới khi nhìn thấy con đường quen thuộc về nhà của mình thì cô ta hỏi. Ủa, sao anh không đưa An Lâm về trước? Em thấy cô ấy có vẻ mệt lắm đó. An Lâm thấy không khí ngột ngạt nên lên tiếng. Tôi bình thường mà, chưa có mệt gì đâu. Cảm ơn Nhã Hân đã quan tâm nhé. An Lâm dứt lời thì cũng là lúc Đức Hưng dừng xe, anh nói. Đến nhà rồi, cô mau xuống đi. Nhã Hân không muốn xuống, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Đức Hưng khiến cô ta không dám nói gì mà chỉ biết ngậm ngùi nói. Em xuống ngay đây. Em cảm ơn anh đưa em về nhé, hẹn gặp lại sau. Chào An Lâm nha. An Lâm mỉm cười gật đầu cho phải phép. Sau khi Nhã Hân xuống thì Đức Hưng lái xe đi mất hút. Nhã Hân nhìn theo mà trong đầu hiện lên bao toan tính để giành lấy anh. Trên xe lúc này chỉ còn An Lâm và Đức Hưng. Bỗng An Lâm nhớ đến khi nãy Đức Hưng có nói chuyện cần nói với cô, nên cô hỏi. Này, khi nãy anh nói có chuyện muốn nói với tôi, là chuyện gì vậy? Đức Hưng vừa lái xe vừa đáp. À, cũng không có chuyện gì đâu. Tôi chỉ muốn cảm ơn cô vì đã đồng ý đi chơi với Bon thôi. Thằng bé ba mất từ nhỏ, còn mẹ nó thì đi lấy chồng khác rồi. Nên mỗi lần tôi đưa nó đi chơi, nó đều nói ước gì có mẹ hay cô gì đi cùng. Khi ấy tôi cảm thấy rất tội nó. Bao nhiêu tình thương tôi đều dành cho nó hết, chỉ mong bù đắp được chút nào đó cho nó, nhưng có lẽ vẫn không đủ. An Lâm chợt thấy hoàn cảnh của mình khá giống Bon, vì đều mất ba, nhưng cô may mắn hơn vì vẫn còn mẹ ở bên, chứ không như Bon. Cô khẽ thở dài rồi đáp. Không có gì đâu, chủ nhật này tôi cũng rảnh mà, nên đi cùng anh và Bon cho đỡ chán. Ừ, cảm ơn cô. Cô ở đâu, đọc địa chỉ đi, tôi lái xe tới. An Lâm đọc địa chỉ phòng trọ của mình cho Đức Hưng, rồi lấy điện thoại ra xem tin tức. Còn Đức Hưng thì chuyên tâm lái xe. Khi về gần tới nơi, An Lâm chợt nhớ ra chuyện mình sắp tốt nghiệp, cần thời gian để làm bài luận văn nên liền nói. Này, tôi có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì cô nói đi. À, thời gian sắp tới tôi hơi bận nên có lẽ sẽ dạy Bon tới thứ sáu thôi được không? Vì tôi còn phải làm bài luận văn để chuẩn bị tốt nghiệp nữa. Cô học ngành gì vậy? Tôi học kế toán. Anh cứ việc trừ lương của tôi cũng được nha. Đức Hưng cười cười đáp. Được rồi, tôi đồng ý với cô. Vừa dứt lời thì cũng tới phòng trọ của An Lâm. Do cô ở trong hẻm cho nên Đức Hưng đậu xe ở bên ngoài đầu đường. Trời bây giờ cũng đã tạnh mưa nên An Lâm liền đi xuống xe rồi nói. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Không có gì, mong cô nhớ buổi hẹn với Bon vào chủ nhật là được rồi. Tôi biết rồi, tôi vào đây. Anh phải cẩn thận. Đức Hưng gật đầu rồi lái xe đi. An Lâm cũng đi vào nhà. Nhìn trong phòng tối thui, An Lâm biết Ngọc Quyên chưa về nên cô bật đèn khóa cửa lại rồi nhanh chóng lấy quần áo đi tắm cho thoải mái. Sau đó cô lấy phong bì khi nãy Đức Hưng đưa ra đếm. Bên trong có tận 15 triệu. An Lâm cứ nghĩ mình hoa mắt đếm nhầm nên cô đếm đi đếm lại thêm vài lần nữa thì vẫn 15 triệu. An Lâm không nghĩ Đức Hưng lại trả lương mình cao như vậy. Nhưng chẳng phải anh ta nói anh ta giàu mà, muốn trả sao thì kệ. Cô ôm số tiền đó mà vui lắm. Cô chia ra 3 phần. Một phần để cô dùng, một phần tiết kiệm. Còn phần kia thì ngày mai cô sẽ đi gửi về quê cho mẹ. Sau khi chia xong thì cô chờ Ngọc Quyên về. Cô sẽ khao cô ấy một bữa mới được. Vừa nghĩ xong thì Ngọc Quyên cũng về tới. Cô mở cửa rộng ra cho Ngọc Quyên dắt xe vô rồi hỏi. Sau này mày về trễ quá vậy? Ba mẹ con bé đi ra ngoài nhờ tao trông hộ nó một tí. Ai rẻ mưa quá bọn họ về trễ, thành ra tao cũng về trễ luôn. Khổ thân, mà thôi vô tắm đi. Tao khao đen bánh canh nè, tao mới có lương. An Lâm vừa nói vừa mỉm cười. Ngọc Quyên cũng nói. Tao cũng có lương rồi nè. Chờ tao đi tắm rồi ra quán nướng phía bên kia đường ăn đi. Lâu rồi không được ăn, tao thèm ghê ấy. Vậy cũng được, tao sẽ kêu một phần bạch tuộc nướng rồi chấm muối ớt xanh. Ôi nghĩ tới chảy nước miếng nè. Ngọc Quyên cười rồi lấy quần áo đi tắm. Sau đó cả hai cùng nhau ra quán nướng ăn rồi về. An Lâm có thói quen mở một bản nhạc nhẹ để nghe cho dễ ngủ, nên cô với tay lấy điện thoại để mở lên rồi nhắm mắt ngủ. Đức Hưng về đến nhà thấy mẹ chưa lên phòng mà còn ngồi ở sofa nên anh đi lại ngồi xuống hỏi. Sao mẹ còn chưa lên phòng ngủ đi? Chờ con làm gì cho mệt? Bà Giang quả thật chờ Đức Hưng về. Lúc nãy nói chuyện với Nhã Hân và nhìn cách Đức Hưng đối xử với Nhã Hân, bà có chút không vừa ý nên nói. À, mẹ sợ con lái xe trời mưa nhỡ có gì nên mẹ chờ con về cho yên tâm. Mà Hưng này, mẹ thấy con bé Nhã Hân nó còn thương con lắm, hay là hai đứa cho nhau cơ hội làm lành đi. Con với cô ta kết thúc rồi, con sẽ tìm một người khác để tìm hiểu, nên mẹ đừng gán ghép con với cô ta lại nữa, con mệt lắm. Mà mẹ cũng đừng tin những gì cô ta nói, không biết đường nào mà lần đâu ạ. Thôi mẹ lên phòng ngủ đi, con cũng lên phòng đây ạ. Bà Giang định nói thêm mà thấy thái độ của Đức Hưng như thế lại thôi. Bà lắc đầu thở dài, nghĩ bọn trẻ bây giờ khác xa thế hệ bà ngày xưa quá. Ngày xưa các bà là ba mẹ đặt đâu ngồi đấy cấm cãi, mà bây giờ bọn trẻ cãi nhem nhẻm ra. Bà đứng dậy rời khỏi sofa rồi đi lên lầu. Bà định ghé vào phòng xem Bon ngủ không thì thấy Đức Hưng đang ở trong đấy nên bà về phòng mình. Đức Hưng đi lên lầu, anh không về phòng mình mà qua xem Bon. Nhìn cu cậu ngủ trông yêu làm sao, càng lớn Bon càng giống anh trai anh, khiến anh chạnh lòng. Tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời anh luôn dành cho Bon, vì anh xem Bon như là con trai của mình chứ không phải chú cháu nữa. Thấy cu cậu ngủ khá sâu rồi nên anh đắp mền lại cho Bon rồi về phòng mình. Ngày hôm sau khi tan học thì An Lâm cùng Ngọc Quyên đến ngay bưu điện để gửi tiền về cho gia đình. Gửi xong cả hai lại đèo nhau đi chợ mua thức ăn về nấu cơm rồi mới về nhà. Tới nhà An Lâm gọi cho mẹ Vân ngay, nhưng mẹ Vân không bắt máy mà Quân bắt máy. Cô hỏi: Alo Quân hả? Mẹ Vân đâu cho chị gặp? Mẹ Vân đi làm chưa về chị ơi. Để tí mẹ về em nói mẹ gọi lại cho chị nha. Thôi không cần đâu. Quân nói mẹ là chị gửi tiền về, tí nữa bên bưu điện họ đem xuống cho nha. Dạ em biết rồi ạ. Mà khi nào chị mới về nhà? Em với mẹ và nội nhớ chị lắm. Để thi xong chị về nhé. Quân ở nhà chăm mẹ với nội giúp chị nhé. Quân dạ. Sau đó An Lâm dặn dò thêm vài câu rồi tắt máy. Rồi cô vào phụ Ngọc Quyên nấu ăn. Vì buổi chiều không đi học nên cả hai ăn xong chia nhau dọn dẹp rồi nghỉ ngơi để tối đi dậy. Thời gian lại tiếp tục trôi qua. Hôm nay đã là cuối tuần rồi. Vì tối qua Đức Hưng đã nhắc đến việc đưa Bon đi chơi nên sáng nay An Lâm dậy khá sớm. Ngọc Quyên thấy An Lâm dậy sớm thì dụi mắt hỏi. Sao mày dậy sớm vậy, không ngủ thêm đi? À, hôm nay tao có việc bận nên đi ra ngoài. Mày ngủ tiếp đi. Ngọc Quyên gật đầu rồi trùm mền lại ngủ tiếp. An Lâm thì tranh thủ đi vệ sinh cá nhân, sau đó thay quần áo chờ Đức Hưng tới đón. Phía bên nhà Đức Hưng, Bon nôn nóng đi chơi nên cu cậu dậy cũng rất sớm. Sợ chú Hưng chưa dậy nên Bon chạy sang gõ cửa và kêu ở ngoài khiến Đức Hưng còn đang ngủ. Nghe tiếng kêu mà giật mình tỉnh dậy đi ra mở cửa. Thấy Bon anh hỏi. Sao qua tìm chú sớm vậy hả Bon? Bon nghĩ chú Hưng đã quên lời hứa với mình nên nũng nịu trả lời. Chú Hưng hứa đưa con và cô Lâm đi chơi mà giờ chú còn ngủ nữa. Đức Hưng còn buồn ngủ nên anh vừa gãi đầu vừa đáp lời. Chú xin lỗi chú quên mất, Bon chờ chú tí nhé. Dạ. Sau đó Bon đi về phòng, nhờ bà nội thay quần áo rồi xuống nhà chờ chú Hưng. Đức Hưng thì nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đi xuống nhà. Thấy mẹ ngồi đấy, anh nói. Hôm nay con đưa Bon ra ngoài chơi, nên ba mẹ ăn cơm trước đừng chờ nhé. Bà Giang gật đầu, Bon hôn má bà nội xong chào mọi người, rồi cùng chú Hưng đi ra ngoài. Vì hôm trời mưa, đưa An Lâm về nên anh còn nhớ đường đi tới chỗ An Lâm. Bon ngồi trên xe hỏi. Chú Hưng không đến đón cô An Lâm ạ? Chú đang lái xe đến chỗ cô Lâm đây này. Bon ngồi im ngoan ngoãn nghe không? Bon dạ rồi ngồi im. Sau 20 phút thì cũng tới đầu hẻm nhà An Lâm. Đức Hưng lấy điện thoại ra gọi cho cô. An Lâm đang cầm điện thoại, thấy cuộc gọi đến liền bắt máy ngay. Alo, An Lâm nghe đây ạ? Tôi Đức Hưng đây. Tôi với Bon đang ở đầu hẻm, cô ra đi. Tôi biết rồi, chờ một tí. An Lâm vừa nói xong câu đó, chưa kịp nói thêm thì Đức Hưng cúp máy. Cô thấy thái độ đáng ghét của Đức Hưng thì chửi thầm. Đúng là con người đáng ghét. Chưa nói hết câu đã cúp máy. An Lâm đeo ba lô nhỏ rồi đi. Vừa đi An Lâm vừa chửi thầm tiếp. Ra tới nơi thì cô thấy Bon. Bon cũng chào cô, sau đó cô rủ Bon ra phía sau ngồi với mình. Nhưng Đức Hưng không chịu nên cô đành ngồi ghế trước rồi cho Bon ngồi trên người mình. Ổn định chỗ ngồi xong rồi thì Đức Hưng lái xe đưa cả hai đi ăn sáng. Sau đó thì tới khu vui chơi Thảo Cẩm Viên. Trong lúc Đức Hưng đi gửi xe thì An Lâm cùng Bon đứng phía trước đợi xếp hàng mua vé. Nhưng vì cuối tuần mọi người đưa con đi đông quá nên khi Đức Hưng gửi xe xong mà An Lâm vẫn chưa mua vé được. Chờ thêm 15 phút nữa thì cũng mua được. Đức Hưng nắm tay Bon đi trước, còn An Lâm đi phía sau. Vào trong, Bon thích thú chạy đi xem thú. Ở đây có voi, cá sấu, hươu, công, rất nhiều con vật luôn. An Lâm lần đầu được đi nên cô cùng Bon đi ngắm tất cả mọi nơi trong đây. Đức Hưng thì lấy điện thoại ra quay lại. Sau một hồi đi mỏi cả chân thì Bon khát nước. Cô định đi mua thì Đức Hưng dành phần đi mua nên cô và Bon ngồi chờ. Bon chơi đến gần 11 giờ thì cu cậu nói một câu làm Đức Hưng hoảng hốt. Bon ngồi xuống mệt mỏi nói với Đức Hưng. Chú Hưng ơi, con mệt quá, chú Hưng đưa con về đi. Đức Hưng nghe Bon nói thế thì lo lắng cuống cuồng hỏi. Con mệt thế nào, thấy trong người khó chịu lắm không Bon, để chú xem có bị sốt không. An Lâm thấy Đức Hưng hoảng hốt thì nói. Bon mệt do chạy nhảy chơi nhiều thôi chứ không sao đâu. Anh đừng lo lắng quá. giờ anh đưa Bon về cho Bon nghỉ ngơi là sẽ đỡ thôi. Dạ, cô Lâm nói đúng đó chú. Con mỏi chân lắm. Mình về thôi chú, con chơi chán rồi. Đức Hưng gật đầu rồi cõng Bon trên vai. An Lâm thì đi song song với Đức Hưng. Mọi người xung quanh thấy vậy thì trầm trồ khen gia đình này đẹp quá. Ba đẹp trai, mẹ xinh xắn, còn con thì mũm mĩm đáng yêu. An Lâm nghe thế rất ngại, cô định nói lại nhưng nghĩ lại thôi. Vì dù sao cũng đang ở ngoài đường, họ cũng không biết mình là ai nên nói vậy. Sau khi rời khỏi Thảo Cẩm Viên, Đức Hưng nói: Cảm ơn cô vì hôm nay đã đi chơi với Bon nhé, cô Lâm. Không có gì đâu, anh đưa Bon về đi cho Bon nghỉ ngơi. Đức Hưng gật đầu nhưng anh lại đưa An Lâm về trước rồi đưa Bon về nhà. Những ngày tiếp theo, An Lâm ban ngày đi học ở trường, buổi tối thì đến nhà Đức Hưng dạy cho Bon, rồi về cùng Ngọc Quyên bắt đầu làm bài luận án tới tận khuya mới ngủ. Hôm nay cô đến nhà Đức Hưng thì lại gặp Nhã Hân. Cô ấy đang ăn bánh và nói chuyện với bác Giang trông rất vui vẻ. Cô đi lại mỉm cười chào hai người bọn họ. Sau đó định đi lên lầu dạy học cho Bon thì bà Giang gọi lại: An Lâm đến rồi à? Con lại đây ngồi ăn bánh đã rồi hãy lên. An Lâm biết không thể từ chối được nên đành đi lại ngồi xuống. Nhã Hân tỏ vẻ nhiệt tình lấy bánh đưa cho An Lâm rồi nói: An Lâm ăn bánh này đi, ngon lắm đấy. Tôi phải đặt mãi mới được đó, người bình thường không phải muốn là ăn được đâu. Nhã Hân vừa nói vừa mỉm cười, nhưng trong lời nói của cô ta rõ ràng thể hiện ý khinh thường người như An Lâm, muốn mua mà ăn cũng không mua được. An Lâm nhận lấy chiếc bánh Nhã Hân đưa, cô định đưa lên miệng ăn nhưng khi nghe Nhã Hân nói thế thì khựng lại, vì hàm ý Nhã Hân nói làm cô ăn cũng mắc nghẹn thôi. Cô nghèo thì nghèo thật, nhưng cũng có tự trọng của mình, cũng không đến mức không mua cho mình ăn được, nên nghe thế An Lâm nhìn vẻ mặt khinh người của Nhã Hân định đáp lại, nhưng chưa kịp mở lời thì Đức Hưng ở phía trên đi xuống nói: Cô Lâm, đến giờ dạy học cho Bon rồi, sao cô còn ở đây không lên dạy, hay là cô muốn bị trừ lương đấy? An Lâm vội bỏ chiếc bánh xuống, cúi đầu chào bà Giang đứng dậy đi lên lầu. Nhã Hân thấy Đức Hưng chưa đi lên thì đi lại kéo tay anh nói: Em mua bánh anh và bác thích ăn nè, anh lại ăn đi cho ngon. Đức Hưng chẳng buồn nhìn Nhã Hân, vì càng nhìn anh lại càng chán ghét hơn mà thôi. Giờ anh mới biết cô ta ngoài giả tạo lại còn bám dai nữa. Anh đã tỏ thái độ dứt khoát như vậy mà vẫn còn mặt dày đến nhà anh nữa. Anh đưa tay còn lại gỡ tay Nhã Hân ra khỏi tay mình, rồi cúi xuống sát tay Nhã Hân nói nhỏ: Em đừng diễn nữa, nhìn càng thêm chán thôi. Vậy đừng có dùng trò này với anh, không có tác dụng đâu. Con người em thế nào anh rõ lắm rồi. Anh vẫn giữ cho em chút sĩ diện, nên tốt nhất em đừng làm anh nổi giận. Không thì những clip nóng của em và mấy thằng bao nuôi em không biết sẽ phát tán ở đâu nữa đấy. Nhã Hân nghe vậy thì mặt đanh lại. Cô không ngờ Đức Hưng lại có clip nóng của mình. Cô ta sợ bà Giang nghe nên giả vờ hỏi lại: Anh nói gì vậy? Em không hiểu gì hết. Thôi, lại ăn bánh cùng em và bác đi. Anh nói gì em hiểu rõ nhất, đừng giả ngây ngô và bớt làm trò lại đi. Bà Giang thấy Nhã Hân và Đức Hưng cứ đứng ngay chân cầu thang không chịu ăn bánh thì bà lên tiếng: Hai đứa lại ăn đi, sao đứng đó mãi thế hả? Dạ con lại ngay đây, đi nào anh Hưng. Nhã Hân đáp lại lời bà Giang rồi kéo Đức Hưng lại nhưng bị anh hất ra. Đức Hưng nhìn mẹ nói: Con không thích ăn đồ ngọt, mẹ ăn đi, con lên phòng xem Bon học sao đây. Bà Giang biết tính Đức Hưng, nếu Đức Hưng không thích cái gì thì cho dù con nói thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng ai ép buộc được, nên bà gật đầu ý nói lên đi. Đức Hưng thấy vậy quay người đi lên lầu, anh ghé vào phòng Bon ngồi xem An Lâm dạy Bon học. Nhã Hân ngồi im re, khuôn mặt cô ta tỏ vẻ buồn rầu. Bà Giang nhìn vậy liền an ủi nói: Con đừng buồn, tính tình Đức Hưng nhà bác nó không khéo, nên cái gì mà nó không thích, nó thể hiện luôn, con cũng biết mà. Chuyện tình cảm bác thấy hai đứa có duyên nhưng không có phận. Con còn trẻ, xinh xắn thế này, thì sẽ sớm kiếm được người phù hợp thôi. Đừng cố níu kéo thằng Hưng nữa, mà trước đau buồn thêm. Bác rất quý con, nhưng bác cũng không giúp con được, vì Đức Hưng nó quyết vậy rồi, sẽ không thay đổi được đâu con. Nhã Hân nghe bà Giang an ủi mình, thì cô ta biết mình không thể nào nhờ bà giúp được, cô phải tìm cách khác thôi, chứ cứ đến nhà Đức Hưng thế này mãi cũng không được. Cô ta nhìn bà Giang khẽ dạ rồi tâm sự với bà vài câu chuyện phiếm, sau đó xin phép đi về. Đức Hưng từ lúc ở dưới nhà lên thì ở trong phòng Bon nhìn An Lâm dạy học Bon, cho đến khi tới giờ nghỉ thì anh mới đứng dậy đi ra ngoài. An Lâm cho Bon nghỉ thì cũng thu dọn đồ rồi đứng dậy đi về. Nhưng vừa bước được vài bước thì An Lâm đâm sầm vào lưng của ai đó phía trước. Đức Hưng đang nghe điện thoại thì thấy phía sau lưng truyền đến cảm giác đau thì liền tắt điện thoại rồi quay người lại, thấy An Lâm đang xoa đầu liền nói: cô đi đứng kiểu gì đấy? Không nhìn đường hay sao mà đâm vào lưng tôi, muốn gãy xương rồi đây này. An Lâm đang đau, nghe Đức Hưng nói thế thì cũng không vừa mà đáp lại ngay: anh mới là người phải để ý đấy. Rõ ràng đây là đường đi, anh nghe điện thoại thì đứng gọn vào chứ, sao lại đứng giữa đường thế thì tôi chẳng đâm vào. Này, cô vừa phải thôi nha, đây là nhà tôi muốn đứng đâu kệ tôi, hay là bây giờ tôi muốn đứng đâu cũng phải xin phép cô giáo Lâm hả? An Lâm cãi không lại Đức Hưng, cô đẩy anh qua một bên rồi hậm hực đi xuống nhà, nhờ cô Nam mở cửa cho mình về. Về đến nhà, An Lâm nghĩ mà vẫn tức, đúng là con người ngang ngược, đã say lè lè ra đấy mà còn cãi. Còn Đức Hưng thì nhớ lại vẻ mặt hậm hực khi nãy của An Lâm mà bật cười, rồi trở về phòng. Nằm trên giường, Đức Hưng nghĩ về Nhã Hân, anh đã tỏ thái độ và nói rõ ràng như vậy, hy vọng cô ta sẽ biết điều mà đừng tới làm phiền anh nữa. Thời gian lại tiếp tục trôi qua, sau mấy tháng miệt mài cùng Ngọc Quyên làm luận án để nộp, thì cuối cùng hôm nay cũng đã có kết quả là cả hai đều đã tốt nghiệp loại giỏi. Trên trường gửi thư mời sinh viên đến dự buổi trao bằng cử nhân sẽ diễn ra vào chủ nhật tuần tới. An Lâm và Ngọc Quyên rất vui nên cả hai liền gọi điện thoại về cho gia đình để thông báo về ngày trao bằng cử nhân. An Lâm gọi cho mẹ Vân nói mong ngày đó mẹ sẽ lên với mình, nhưng mẹ cô nói bà nội đang ốm nên không thể đi được. Chờ khi nào cô về, mẹ sẽ làm con gà thật to để chúc mừng cô. An Lâm khi đó buồn lắm, nhưng vì hoàn cảnh không cho phép nên cô chỉ biết dạ rồi nói mẹ chờ mấy hôm cô về. Ngọc Quyên sau khi gọi điện cho gia đình xong thì đi lại chỗ An Lâm nói: mẹ mày có lên để tham dự không? An Lâm lắc đầu, khuôn mặt buồn bã đáp: mẹ tao không lên được rồi, bà nội đang ốm, mẹ phải ở nhà chăm. Chắc mấy hôm nữa tao về quê, mày có về thăm nhà không? Có chứ, cũng lâu rồi tao không về. Ừ, thôi đi về nấu ăn, chứ tao đói quá. Cả hai sau đó đứng lên rời khỏi trường đi về nhà. Nhưng đi đến nửa chừng, An Lâm thấy quán bún mắm kia ngon quá nên nói: ê Quyên, hay là vào kia ăn bún mắm đi, tao thấy thèm quá. Tao cũng đang định nói với mày nè, coi như tự thưởng cho bản thân đi. Được đó. Nói xong, An Lâm chạy xe vào quán bún mắm, kêu hai tô bún đặc biệt, chờ cô chủ quán đem ra. Cả hai hít hà mùi thơm rồi bắt đầu ăn. Ăn xong thì cả hai ghé chợ mua ít trái cây để về nhà ăn tráng miệng rồi nghỉ ngơi. Buổi tối, An Lâm đến nhà Đức Hưng. Bước vào, cô thấy tất cả mọi người đang nói chuyện cùng một người phụ nữ khá xinh đẹp, còn Bon thì ngồi ở trong lòng người phụ nữ kia. Cô cúi đầu chào mọi người. Bà Giang thấy An Lâm thì giới thiệu: An Lâm, giới thiệu với con, đây là Mỹ Tâm, mẹ của Bon. Sau đó bà Giang quay qua người phụ nữ vừa nói tên Mỹ Tâm nói: còn đây là An Lâm, cô giáo dạy thêm của Bon. An Lâm, ngồi xuống đi con. Dạ. An Lâm nhìn xung quanh ai cũng ngồi hết, chỉ còn mỗi chỗ ghế phía bên Đức Hưng là còn trống, cho nên cô đành đi lại ngồi xuống kế bên. Mỹ Tâm lâu nay cùng người chồng mới sinh sống ở ngoài Hà Nội, cả hai cũng có với nhau một bé gái. Lâu lâu Mỹ Tâm vẫn gọi điện cho bà nội của Bon hỏi thăm tình hình của Bon, nên cũng có nghe bà nội nói sơ qua về An Lâm. Nhân tiện hôm nay cô cùng chồng có việc vào thành phố Hồ Chí Minh nên cô ghé sang thăm Bon. Mỹ Tâm nhìn An Lâm mỉm cười nói: chào cô Lâm, Tôi rất cảm ơn cô vì trong thời gian qua đã vất vả kèm cặp cho Bon. Dạ không có gì đâu ạ. Em nhận tiền lương của gia đình nên đó là bổn phận em cần phải làm mà. Đức Hưng im lặng một hồi chờ An Lâm và Mỹ Tâm nói chuyện xong thì lên tiếng. Chị Tâm, hôm nay sao có thời gian về đây thăm Bon vậy? Mấy năm nay chị có bao giờ về thăm nó đâu? Hay chị có ý định đưa Bon đi? Tôi nói cho chị biết, nếu chị có ý định đó thì hãy bỏ ngay đi. Tôi sẽ không để chị hay bất cứ ai đưa Bon đi đâu. Mỹ Tâm bị Đức Hưng nói trúng ý định của mình thì sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Quả thật Mỹ Tâm về thăm Bon là có ý định đưa Bon đi ra Hà Nội sống cùng vợ chồng cô ta. Nhưng không ngờ chưa kịp nói thì đã bị Đức Hưng đoán ra. Mỹ Tâm giả vờ cười cười nói. Chú Hưng nói gì lạ vậy? Chị là mẹ của Bon. Cho dù chị muốn đưa Bon đi thì chú cũng đâu có quyền mà nói chứ. Lời Mỹ Tâm vừa dứt thì tiếng ông Dũng vang lên. Hưng nó không có quyền. Vậy chắc tôi cũng không có đúng không? Tôi nói cho chị biết. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ công nhận cô là con dâu nhà này cả. Chỉ vì thằng con ngu dốt đã mất của tôi. Và vì Bon nên tôi mới cho cô ngồi ở đây. Chứ không, ngay cả đụng vào Bon, cô cũng đừng có cơ hội. Ba nói vậy là sao? Dù gì con cũng là vợ anh Đức Minh. Cũng là người mà ba mẹ đem chầu cau qua cưới hỏi cơ mà. Bon là con của con. Thì bây giờ con mang cháu đi cũng đâu có gì lạ đâu ạ. Mà mọi người ngăn cản con. Cả gia đình tôi đã rất thương cô. Và coi cô như là người cùng nhà. Nên khi cô đi lấy chồng khác, cả nhà tôi đều chúc phúc cho cô. Ngày cô đi theo chồng, cô đã bỏ Bon lại đây và nói sẽ không bao giờ quay lại nữa. Lúc đó Bon vẫn còn rất nhỏ. Nó cần tình thương của mẹ, nhưng cô đã dứt khoát ra đi không màng. Bây giờ cô quay lại bảo đưa Bon đi là sao? Cô có gia đình và con mới rồi. Hãy để yên cho Bon nó sống với chúng tôi đi. Bà Giang sợ Mỹ Tâm sẽ mang Bon đi mất, nên bà vừa nói vừa khóc. Bon ngồi trong lòng mẹ, nghe cuộc cãi vã của mọi người thì rất buồn. Nhìn bà nội khóc, Bon rời khỏi lòng mẹ, đi lấy khăn giấy lại, lau nước mắt cho bà nội, và ôm bà nói. Bà nội ơi, bà nội đừng khóc. Bà khóc Bon buồn lắm, Bon sẽ không đi đâu hết. Con muốn ở đây với ông bà nội và chú Hưng thôi. Mẹ cũng có em bé rồi, mẹ đừng lo cho con nữa. Mẹ về chăm em đi. Ông bà nội và chú Hưng chăm sóc con tốt lắm. Không được, con là con của mẹ, con phải đi theo mẹ chứ. Bon ngoan lắm mà, đi cùng mẹ nha. Con không đi cùng mẹ đâu. Con ở lại cùng ông bà nội và chú Hưng. Mẹ đừng nói nữa. Đức Hưng không muốn tinh thần và tâm lý của Bon bị ảnh hưởng, nên quay sang nói nhỏ với An Lâm. Cô đưa Bon lên phòng dạy học cho nó giúp tôi đi. An Lâm gật đầu đi lại phía bà Giang nói. Bon ngoan nhé, lên phòng học với cô Lâm nha. Bon rời khỏi người của bà nội đi theo An Lâm đi lên lầu. Thì tiếng mẹ Bon gọi giật lại. Bon mặc kệ tiếng mẹ gọi, nhất quyết đi lên không quay đầu lại. Sau khi Bon đi thì Mỹ Tâm nói. Hôm nay mọi người không cho con đưa Bon đi, thì cũng sẽ có một ngày con đưa Bon đi thôi. Bà mẹ hãy chờ đấy. Chị yên tâm, ngày đó coi bộ còn lâu lắm, từ ngày mai Bon sẽ trở thành con của tôi chứ không phải con của chị đâu. Mỹ Tâm nghe Đức Hưng nói thì ngơ ngác hỏi lại. Chú nói vậy là ý gì? Ý gì thì chị cứ về nhà từ từ mà suy nghĩ đi. Còn bây giờ thì mau rời khỏi nhà tôi ngay. Anh tôi cũng không muốn thấy người vợ bội bạc bỏ con đi theo người khác như chị đâu. Chú ăn nói cho đàng hoàng đấy. Dù sao tôi cũng là chị dâu chú đó. Tôi làm gì có chị dâu đâu. Chị dâu tôi đã dứt áo ra đi từ lâu rồi, nên không còn là chị dâu của tôi nữa đâu. Chị mau đi khỏi nhà tôi đi. Mỹ Tâm thấy Đức Hưng đuổi mình thì hậm hực đứng dậy, trong lòng tức tối vì không đạt được mục đích. Cô ta không cam tâm nên nhìn mọi người bằng ánh mắt như nói cô ta không chịu thua đâu, rồi cô ta sẽ quay lại đòi Bon cho bằng được. Sau khi Mỹ Tâm rời đi, bà Giang hỏi Đức Hưng. Hưng, khi nãy con nói chuyện Bon sẽ trở thành con của con là sao? Có phải con định... Dạ, mẹ nghĩ đúng rồi đấy. Con sẽ làm giấy tờ lại cho Bon để nó trở thành con trai của con. Ông Dũng nghe thế thì đập mạnh tay xuống bàn tỏ vẻ không đồng ý rồi nói. Không được, ba không đồng ý. Con chưa vợ con mà làm vậy, sau này vợ con của con nó sẽ thế nào? Ba nhất định không đồng ý. Nếu con còn không nghe mà làm thì đừng gọi ba là ba nữa. Ông Dũng nói xong thì căn bệnh nhồi máu cơ tim của ông lại tái phát. Bà Giang ngồi kế bên hốt hoảng xoa ngực và phía sau lưng cho ông. Đức Hưng biết rõ tính ba như thế nào, nên anh cũng không muốn đôi co nữa, nên đành chấp nhận với ba. Con biết rồi ạ, con xin lỗi vì sự nông nổi của con khiến bệnh ba lại tái phát. Thôi, để mẹ đưa ba lên phòng lo cho ba được rồi. Con đi lên phòng xem Bon thế nào đi, thằng bé chắc sốc và buồn lắm. Dạ, vậy mẹ lo cho ba nhé, con lên xem Bon đây. Nói xong, ông Dũng được Đức Hưng và bà Giang dìu đứng dậy đi lên lầu. Sau đó anh đi xuống nhà ngồi. Trong đầu anh ban nãy sợ Bon sẽ tổn thương nên mới nói An Lâm đưa Bon lên phòng. Từ lúc lên phòng, An Lâm thấy Bon buồn nên cô không dạy học nữa mà hỏi. Có phải Bon cũng muốn đi cùng mẹ nhưng sợ ông bà nội và chú Hưng buồn phải không? Bon với khuôn mặt buồn hiu, đưa đôi mắt đỏ hoe vì khóc, ngước lên nhìn An Lâm trả lời. Con không biết mà cô Lâm ơi, con cũng nhớ mẹ, nhưng mẹ còn có em bé nữa. Với mẹ bỏ con đi lâu như thế, giờ mẹ lại đột ngột về bảo con đi cùng mẹ mà không nói trước cho con biết gì hết. Mẹ làm thế ông bà nội buồn, chú Hưng buồn, con cũng buồn lắm cô Lâm ạ. An Lâm nghe Bon nói vậy thì cô ôm Bon vào lòng vỗ về rồi nói. Ừ, mẹ Bon làm cả nhà buồn lắm đấy. Nếu là cô Lâm thì cô Lâm sẽ không làm vậy đâu. Nhưng mẹ Bon chắc có lý do để làm vậy, chẳng qua cách làm của mẹ Bon không đúng thôi. Giờ Bon đi cùng mẹ thì Bon sẽ không phải nhớ mẹ nữa, nhưng Bon sẽ nhớ ông bà và chú Hưng, sẽ rời xa nơi đây đến một nơi mới. Bon có chịu như vậy không nào? Không, không, con sẽ không xa ông bà và chú Hưng đâu. Con nhớ mẹ con chỉ buồn chút thôi, chứ con đi theo mẹ mà xa ông bà và chú Hưng con buồn lắm. Con cũng cảm thấy nhớ ba Minh nữa. Đúng là xa những người thương yêu của mình buồn lắm Bon ạ. Bon cứ suy nghĩ kỹ xem Bon thích ở với ai hơn, và ở đâu không buồn thì Bon ở nhé. Dạ, con sẽ ở lại đây cô Lâm ạ. Mẹ còn có em nên không có con, mẹ vẫn vui. Còn ông bà có mỗi mình Bon thôi. Bon đi thì ông bà buồn lắm, Bon cũng buồn nữa. Bon không đi đâu cô Lâm ơi. Bon đi Bon sẽ nhớ ông bà, chú Hưng và ba Minh của Bon nữa. Nói đến đây thì Bon òa lên khóc to hơn. An Lâm ôm chặt Bon vỗ về nói. Cô Lâm biết mà, cô Lâm cũng nhớ ba của cô lắm. Nhưng đáng tiếc bây giờ ba của cô đang ở một nơi rất xa. Cô cũng chỉ có thể gặp ba qua giấc mơ thôi. Ba cô Lâm cũng đi xa giống ba Minh của con hả? Mỗi lần nhắc đến ba, trong lòng An Lâm lại cảm thấy nhói đau. Ba mất đã gần 7 năm rồi, mà đến nay vẫn không biết xác của ba trôi dạt về đâu. Ngôi mộ ở quê được xây lên, nhưng bên trong thì trống rỗng, chỉ có cát chứ không có hình hài của ba. Bon thấy cô Lâm không trả lời thì nói tiếp. Cô Lâm buồn hả? Con xin lỗi vì làm cô buồn nhé. Đâu có. Bon có làm gì cô buồn đâu. Bây giờ Bon đi rửa mặt rồi lại giường nằm đi. Cô Lâm kể chuyện cho con nghe rồi ngủ nhé. Ngày mai chúng ta học bù. Sau đó Bon lên giường nằm để nghe An Lâm kể chuyện. Đức Hưng sợ An Lâm đang dạy Bon nên ở dưới chờ gần đến giờ nghỉ thì đi lên. Nghe An Lâm đang kể chuyện thì anh đoán An Lâm đang cho Bon ngủ. Đức Hưng không vào mà anh đứng bên ngoài nghe. Cho đến khi không còn nghe tiếng kể chuyện nữa thì anh nhìn qua khe cửa thấy Bon đã ngủ, nên anh đi xuống dưới nhà ra bậc thềm ngồi chờ An Lâm. Sau khi Bon đã ngủ thì An Lâm tắt đèn phòng rồi đóng cửa đi xuống. Đi ra trước nhà nhìn thấy Đức Hưng đang ngồi thì cô đi lại ngồi xuống kế bên rồi nói. Bon ngủ rồi, hôm nay thấy Bon buồn nên tôi không dậy mà chỉ nói chuyện rồi kể vài câu chuyện cho Bon nghe thôi. Đức Hưng nghe An Lâm nói xong thì đáp. Cảm ơn cô, thằng bé có lẽ sốc lắm đấy. Mấy năm nay mẹ nó chưa bao giờ đến thăm nó, mà bây giờ lại xuất hiện làm khổ nó. An Lâm dường như hiểu được nỗi lòng của Đức Hưng nên cô khuyên. Tôi biết anh thương Bon, nhưng dù sao chị ta cũng là mẹ Bon. Bây giờ Bon còn nhỏ, nó chưa hiểu được hết. Nhưng khi nó lớn anh cứ để nó tự quyết định đi theo mẹ hay ở lại thì hay hơn. Đức Hưng chỉ ừ rồi thở dài. An Lâm nói tiếp. Mà này, chắc tôi dạy Bon đến thứ bảy tuần này là nghỉ luôn nhé. Sao lại nghỉ, hay là tôi trả lương cô không vừa ý? Không phải, lương anh trả tôi rất cao, nhưng vì tôi đã tốt nghiệp 4 năm học đại học của tôi, không thể chỉ để đi làm gia sư được mãi. Tôi cần công việc lâu dài để nuôi bản thân và phụ giúp gia đình nữa. Nghe An Lâm nói chuyện tốt nghiệp, Đức Hưng hỏi. Ủa, cô tốt nghiệp khi nào? Sao tôi không nghe cô nói gì cả? Cuối tuần này tôi mới nhận bằng tốt nghiệp. Ủa mà tôi với anh có thân quen gì đâu, mắc gì tôi phải nói cho anh chứ? An Lâm nói xong, Đức Hưng có chút quê nhẹ. Quả thật cô nói đúng, anh và cô có thân quen gì đâu mà cô phải nói cho anh biết. Đức Hưng gãi đầu nói sang chuyện khi nãy. Cô có thể tiếp tục dạy Bon được không? Tôi thấy thằng bé mến cô lắm. Bây giờ cô nghỉ, tôi tìm người mới rất cực. Tôi sẽ trả lương cao lên cho cô. Cô suy nghĩ lại nhé. An Lâm không biết nói gì nên chỉ gật đầu rồi nói. Chuyện đó để sau đi, bây giờ tôi phải về đây. À, cô nhận bằng tốt nghiệp thì nhà trường có làm lễ nhỉ? Buổi lễ diễn ra lúc mấy giờ vậy? Tôi sẽ đưa Bon tới dự cùng cô. Trường tôi có tổ chức buổi lễ trao bằng vào lúc 7 giờ. Tôi về đây, anh ra mở cổng cho tôi đi. Sau đó Đức Hưng đi ra mở cửa cổng để An Lâm về, rồi anh đi vào nhà. Trước khi về phòng, anh ghé phòng Bon đắp mền cho cu cậu, rồi mới yên tâm về phòng mình. Mấy ngày tiếp theo, bà Giang sợ Mỹ Tâm sẽ đến bắt Bon đi, cho nên cứ ở mãi trong nhà cùng Bon, không dám đi ra ngoài. Cho đến khi Đức Hưng nói Mỹ Tâm đã về lại Hà Nội thì bà mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm hơn. Hôm nay Bon nói muốn ăn bánh chuối chiên nên bà Giang đích thân xuống bếp làm cho Bon. Lúc đang làm đồ thì bà có điện thoại. Bà ngừng tay lại, lấy ra nghe. Alo, ai vậy? Phía bên kia liền trả lời. Tôi Duyên đây, Giang khỏe không? Nghe tới tên Duyên, bà Giang chợt nhớ đến bà bạn hàng xóm của mình. Nhưng họ đi Mỹ cách đây cũng 7 hay 8 năm nay rồi. Bà liền hỏi lại. Có phải Duyên nhà ở đường Lê Văn Sĩ không? Đúng rồi, tôi đây nè. May quá bà cũng nhận ra tôi rồi. Bà Giang nghe người bên kia xác nhận là Duyên bạn của bà thì vui lắm. Bà đi lại bàn ăn ngồi tâm sự nói chuyện. Cả hai hỏi thăm sức khỏe của nhau. Sau đó bà Duyên nói. Mấy hôm nữa Bích Hường nó sẽ trở về nước, nhờ bà cho con bé ở lại nhà một thời gian được không? Chứ con bé mới về lạ nước lạ cái, mà ở một mình tôi thật sự không yên tâm. Tôi thì bận công việc bên này không về được. Bà Giang cũng mến Bích Hường cho nên không ngần ngại mà đồng ý ngay. Ừ, nhà tôi cũng neo người, để con bé ở đây cũng vui nhà vui cửa. Ngay bà chịu cho con bé ở mà tôi mừng quá, cảm ơn bà nha. Mà Đức Hưng nay nó làm gì rồi bà? Con bé Bích Hường cứ nhắc anh Hưng mãi thôi. À, Hưng nó làm ở công ty nhà. Bà nói con bé khi nào về thì báo trước, để tôi nói Đức Hưng ra sân bay đón nha. Bích Hường mới nói lại với tôi là chủ nhật này nó về nhé. Cảm ơn bà nhiều lắm. Có gì đâu mà cảm ơn, tôi coi con bé như người nhà mà. Nói xong hai bà cùng nhau cười. Bà Giang chợt nhớ đang làm chuối chiên cho Bon nên nhanh chóng tạm biệt bà Duyên rồi tắt máy làm cho Bon. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, bà Giang nói: Đức Hưng, chủ nhật này em Bích Hường con gái bác Duyên về nước, con ra sân bay đón con bé hộ mẹ nhé. Em ấy về thì liên quan gì đến con đâu, tự bắt taxi đi đi chứ. Nhưng bác Duyên nhờ rồi và mẹ cũng đồng ý. Em Bích Hường sẽ ở nhà chúng ta một thời gian luôn nha. Ông Dũng nghe tên Bích Hường thấy quen quen thì hỏi. Có phải con bé hay lẽo đẽo theo Đức Hưng nhà mình không? Đúng rồi, là nó đó ông. Con bé đó cũng được, lâu rồi không gặp chắc lớn dữ lắm. Mà chắc cũng hợp với Đức Hưng đấy. Đức Hưng nghe ba nói thì phản ứng lại ngay. Con chỉ xem Bích Hường như em gái thôi à, chứ không có tình cảm nam nữ đâu. Ba mẹ đừng nói lung tung, lỡ người khác nghe lại không hay. Mà con có chịu đi đón con bé không? Sao không trả lời mẹ? Bà Giang lên tiếng hỏi Đức Hưng, anh trả lời. Để con xem đã, con không hứa trước được đâu, con lên phòng đây. Bà Giang nghĩ trong đầu, Bích Hường nó yêu mến Đức Hưng lâu nay. Bây giờ có cơ hội cho tụi nó gần nhau tiếp xúc, thì sớm muộn gì bà cũng có con dâu cho mà xem. Nghĩ vậy bà cứ cười tủm tỉm, làm ông Dũng không hiểu chuyện gì. Sau mấy ngày chờ đợi thì hôm nay cũng đã là chủ nhật. An Lâm và Ngọc Quyên dậy từ sớm để chuẩn bị đến trường. Cả hai ghé quán bún thịt nướng trên đường đi ăn sáng luôn. An Lâm thì hồi hộp, cô vừa ăn vừa nói với Ngọc Quyên. Tao hồi hộp ghê mày ơi, cả đêm qua ngủ không được luôn. Tao cũng khác gì mày đâu, nhưng mà buồn ghê. Ba tao hôm qua gọi điện nói nhà phải xạ lúa nên không lên được. Buồn thiệt, ai cũng có gia đình lên mà mình không có. Mà thôi kệ đi, tối nay đi ăn ốc không, ăn mừng lần hai. Ok luôn. Nói xong cả hai nhanh chóng ăn rồi đi lên trường. Vừa tới nơi thì gặp cô chủ nhiệm đang đi lại. Cô nói mặc đồ cử nhân vào rồi vô hội trường làm lễ cho kịp thời gian. Cô và Ngọc Quyên nghe vậy liền kiếm chỗ mặc đồ cử nhân vô rồi đi vào hội trường làm lễ. Sau khi làm lễ xong thì tới phần gọi tên trao bằng cử nhân. An Lâm ngồi dưới nhìn bạn bè được gọi tên mà hồi hộp kinh khủng. Một lát sau thì cũng tới lượt cô. Nhận tấm bằng cử nhân trên tay, cô xúc động đến nỗi rơi nước mắt. Cô nghĩ nếu có mẹ ở đây thì vui biết mấy. Phần trao bằng xong thì buổi lễ cũng kết thúc. Tất cả sinh viên đều ra ngoài để chụp hình làm kỷ niệm. An Lâm cũng đi ra chụp. Đức Hưng hôm nay được nghỉ. Anh thay quần áo chờ Bon dậy rồi đến buổi lễ tốt nghiệp của An Lâm. Nhưng mãi đến gần 7 giờ thì Bon mới dậy. Anh nhờ mẹ vệ sinh cá nhân và thay quần áo cho Bon giúp anh. Bà Giang cũng vừa nhận được cuộc gọi của bà Duyên nói chuyến bay của Bích Hường sắp hạ cánh rồi, nên bà liền nói Đức Hưng. Con đi ra sân bay đón Bích Hường hả? Chuyến bay của con bé có lẽ tầm một tiếng nữa là hạ cánh. Con mau ra sân bay chờ đi. Con có việc bận rồi, để Bích Hường tự bắt taxi về đi. Không được, con phải ra đón con bé. Nó mới về lạ nước lạ cái có biết gì đâu. Đức Hưng không trả lời mẹ nữa mà hỏi. Mẹ thay quần áo cho Bon xong chưa vậy? Con đưa Bon ra ngoài một lát. Xong rồi đây, nhớ lời mẹ dặn tới sân bay đón Bích Hường nghe không? Đức Hưng không trả lời mà gật đầu. Sau đó dắt Bon đi ra xe, lái đến cửa hàng hoa, mua một bó hoa hồng tươi để tặng An Lâm. Bon thấy chú Hưng mua hoa thì hỏi. Chú Hưng mua hoa đi đón cô Bích Hường ạ? Không, hoa này chú tặng cô An Lâm. Hôm nay là ngày cuối tốt nghiệp đó, bây giờ chú cháu mình tới đó nhé. Dạ, con cũng muốn gặp cô Lâm để chúc mừng cô ấy. Đức Hưng ừ rồi lái xe đi tới trường của An Lâm. Nhưng nào ngờ, chưa đi được nửa đường thì bị mẹ gọi nói chuyến bay của Bích Hằng hạ cánh sớm hơn dự định, nên kêu anh tới đón. Đức Hưng bực mình, nhưng không muốn cãi nhau với mẹ, nên đành quay đầu xe lại, đi về hướng sân bay Tân Sơn Nhất. Tới nơi, anh lấy điện thoại ra bấm số mẹ vừa gửi để tìm Bích Hường. Tầm 10 phút thì Bích Hường từ trong đi ra, tay kéo theo cái vali. Thấy Đức Hưng từ xa, Bích Hường cố gắng đi thật nhanh lại. Cô ta bất ngờ ôm lấy Đức Hưng nói. Anh Hưng, lâu lắm rồi em mới gặp anh đó. Nhớ anh thật. Mọi người xung quanh sân bay nhìn thấy thì nghĩ họ là vợ chồng lâu ngày xa cách, nên quay đi chỗ khác để họ tự nhiên. Đức Hưng thì ngại cho nên gỡ tay Bích Hường ra khỏi người mình rồi nói. Em đưa vali đây anh kéo cho, rồi anh đưa về nhà. Phiền anh quá, em ngại thật sự luôn. Nói xong thì Bích Hường mới nhìn xuống cậu bé đứng cạnh Đức Hưng, trông vẻ ngơ ngác rồi hỏi. Đây là con trai của anh hả? Anh lấy vợ khi nào sao em không biết vậy? Đức Hưng nửa thật nửa đùa đáp. Đây là Bon, con trai anh là ba đơn thân. Dứt lời Đức Hưng kéo vali của Bích Hường rồi nắm tay Bon đi ra bãi đậu xe. Mặc kệ Bích Hường vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Leo lên xe, Bích Hường thấy bó hoa hồng rất đẹp. Cô ta nghĩ Đức Hưng tặng mình nên ôm lấy mà nói. Em cảm ơn anh vì bó hoa này nhé, em thích lắm. Đức Hưng định nói là không phải, nhưng sợ Bích Hường quê nên đành gật đầu. Sau đó lái xe thật nhanh về nhà. Nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ rồi nên anh tăng tốc lái nhanh hơn. Bích Hường ngồi đằng sau thì nói luyên thuyên. Cô ta kể cuộc sống bên đấy rồi công việc, nhưng không thấy Đức Hưng trả lời nên đành im lặng. Hơn 30 phút thì cũng về tới nhà. Anh kéo vali của Bích Hường để xuống rồi chờ cô ta xuống xe, thì liền leo lên xe lái đi. Bích Hường nghĩ Đức Hưng có việc gấp nên cô không kêu mà kéo vali lại gần cổng rồi nhấn chuông chờ cửa. Sau khi rời đi thì anh liền lái xe đến trường An Lâm. Anh cũng ghé tiệm hoa mua lại cho cô bó hoa mới. An Lâm ở trường nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra phía trước xem Đức Hưng có đến không, khiến Ngọc Quyên để ý. Ngọc Quyên đi lại hỏi: "Mày chờ ai đấy mà nãy giờ tao thấy mày cứ nhìn đồng hồ rồi ngóng ra phía trước nữa vậy?" Bị Ngọc Quyên bắt quả tang, An Lâm ấp á ấp úng trả lời: "À, tao có chờ ai đâu, nhìn trời nhìn mây cho đỡ tủi thân đấy mà." Nào ngờ An Lâm vừa nói xong thì có một bóng dáng quen thuộc đi lại. Người đó là anh Thành khóa trên. Anh đi lại chỗ cô với bó hoa cầm trên tay. Ngọc Quyên cũng nhận ra nên trêu cô: "Thì ra mày chờ anh Thành à?" "Không có nha, mày nghĩ lung tung rồi đấy. Thôi, để tao đi chỗ khác cho hai người tâm sự." Ngọc Quyên nói xong thì rời đi. Anh Thành cũng vừa đến. Anh đưa bó hoa cho An Lâm rồi nói: "Anh tặng em nè, chúc mừng em đã tốt nghiệp ra trường nhé." An Lâm đưa tay nhận bó hoa từ anh Thành, mỉm cười đáp lại: "Dạ, em cảm ơn anh ạ." "An Lâm này, nhà anh có một công ty nhỏ cũng đang thiếu kế toán. Nếu như em muốn thì về công ty nhà anh làm nhé. Anh sẽ ưu tiên cho em làm việc nhẹ lương cao nha." "Dạ, em cảm ơn anh đã quan tâm đến em. Nhưng em muốn dựa vào năng lực của mình mà đi lên, chứ không muốn nhờ người khác. Mong anh hiểu nhé." "À, anh biết rồi. Thôi, anh có việc anh về trước nhé. Hy vọng sau này có cơ hội gặp lại em." An Lâm mỉm cười gật đầu, đưa tay lên vẫy tạm biệt anh Thành, rồi đi lại chỗ Ngọc Quyên nói đi về. Trên đường về, An Lâm chửi thầm Đức Hưng dám để cho cô leo cây. Đúng là đồ hứa lèo mà. Nhưng cô không hề biết, khi chiếc xe của cô vừa qua đường, thì Đức Hưng và Bon vừa tới trường cô. Đức Hưng dắt Bon đi tìm cô thì không thấy, nên đành đi về. Bon không gặp được An Lâm thì tỏ ra buồn. Đức Hưng đành an ủi: "Chú Hưng đưa Bon đi ăn gà rán rồi đưa con đi chơi nhé. Bon đừng buồn nữa nha." "Dạ, con biết rồi ạ." Sau đó Đức Hưng đưa Bon đi ăn gà rán rồi đến khu vui chơi cho trẻ em để Bon chơi. Sau khi Đức Hưng rời đi thì Bích Hường cũng được cô Năm ra mở cửa cổng cho vào nhà. Bà Giang đứng ở bậc thềm thấy Bích Hường thì mừng lắm. Cả Bích Hường cũng vậy. Cô ta đi nhanh lại ôm chầm lấy bà Giang. Sau đó cô ta buông bà Giang ra miệng, nở nụ cười thân thiện vui mừng nói: "Con chào bác Giang, mấy năm nay bác có khỏe không ạ?" "Bác khỏe, mà Đức Hưng đâu, sao con về đây một mình vậy?" "Dạ, anh Hưng đưa con về đây rồi vội vàng đi đâu đó, chắc anh ấy có việc bận thôi bác ạ." "À thôi, con đi xa mệt rồi, mau vào nhà ngồi cho mát." "Dạ." Bích Hường cùng bà Giang đi vào nhà. Bà Giang nhờ cô Năm làm cho Bích Hường ly nước cam. Tầm 5 phút thì cô Năm đem ra. Bà Giang đưa cho Bích Hường rồi nói: "Con uống hết ly nước này rồi đi theo cô Năm lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe. Đến giờ ăn trưa thì bác gọi xuống nhé." "Dạ, con cảm ơn bác ạ. Làm phiền bác vậy con cảm thấy ngại quá." Bà Giang đánh yêu lên tay Bích Hường mỉm cười nói: "Có gì đâu mà phiền. Bác xem con như con gái trong nhà mà. Thôi, mau uống rồi đi lên nghỉ ngơi đi." Bích Hường dạ rồi cầm ly nước cam uống hết, sau đó theo cô Năm lên phòng nghỉ ngơi. Lúc này ở khu vui chơi, sau một hồi chơi, thấy Bon đã thấm mệt thì Đức Hưng gọi Bon ra. "Bon ơi." Bon nghe chú Hưng gọi thì vội chạy ra. "Bon mệt rồi đó, hôm nay chơi vậy thôi nhé. Giờ chú đưa Bon về nhà nhé." "Dạ." Sau đó Đức Hưng dẫn Bon ra lấy xe để đi về. Lên xe mà Bon ỉu xìu. Thấy thế Đức Hưng hỏi: "Bon hôm nay chơi không vui hay sao mà ỉu xìu vậy con?" "Dạ, hôm nay chơi không vui bằng hôm đi cùng cô Lâm đó chú Hưng." Đức Hưng nghe Bon nói vậy thì không biết trả lời sao nên im lặng. Lái xe thì Bon lại nói: "Chú Hưng ơi, chú chở Bon đi gặp cô Lâm đi chú. Bon nhớ cô Lâm quá à?" Để mai cô Lâm đến rồi Bon gặp cô Lâm nhé. Bon muốn gặp cô Lâm hôm nay mà. Chú Hưng cho Bon gặp cô Lâm nha. Đến tận tối mai Bon mới gặp cô Lâm được. Lâu lắm đó chú Hưng. Nghe Bon nói mà Đức Hưng không thể không đồng ý với Bon được. Với lại anh cũng muốn gặp An Lâm để chúc mừng cô. Sáng nay vì đi đón Bích Hường mà anh đã đến trễ thất hẹn với cô. Anh nói với Bon. Bon còn nhớ cô Lâm hơn chú Hưng nữa à? Chú Hưng đang ở cùng Bon đây mà sao Bon nhớ chú được? Chú đi công tác thì Bon mới nhớ chú chứ. Đức Hưng chịu thua lý luận của Bon nên bảo. Được rồi ông tướng, tôi đưa ông đi gặp cô Lâm của ông được chưa? Yeah, con yêu chú Hưng nhất. Đức Hưng cười lắc đầu với biểu cảm của Bon. Anh lái xe đến nhà An Lâm. Tới nơi anh dừng xe lại ở ngoài ngõ rồi lấy điện thoại gọi cho An Lâm. Nhưng điện thoại đổ hết chuông mà không thấy An Lâm bắt máy. Anh không biết phòng cô vì hẻm trọ của cô nhỏ nên anh phải đậu ngoài đầu hẻm. Giờ gọi cho cô không được, anh cũng không biết làm sao. Anh quay qua nói với Bon. Cô Lâm không nghe chú gọi. Bon nghe vậy thì nói. Vậy mình vào nhà tìm cô Lâm đi chú Hưng. Chú không biết cô Lâm ở nhà nào ấy. Bon nghe vậy thì buồn so. Mai Bon gặp cô Lâm rồi mà. Từ giờ đến ngày mai cũng nhanh thôi. Chứ giờ gọi cô Lâm không được thì chú chịu rồi. Dạ. Chú chở Bon về nhà nhé. Dạ. Đức Hưng lái xe chở Bon về nhà. Bích Hường vừa đi lên phòng thì Đức Hưng cùng Bon vừa tới. Anh dắt Bon vào nhà dặn dò. Bà nội tí nữa có hỏi sáng nay chú Hưng đưa Bon đi đâu thì Bon nói chú Hưng đưa đi chơi nha. Không được nói với bà nội việc chú cháu mình đến trường của cô Lâm nghe chưa? Dạ con biết rồi mà. Đức Hưng xoa đầu Bon rồi đi vào nhà. Bà Giang vừa định đứng lên thì thấy Đức Hưng và Bon về nên ngồi xuống. Bon thấy bà nội thì chạy lại ôm lấy bà nói. Con chào bà nội. Hôm nay chú Hưng đưa con đi khu vui chơi, vui lắm bà. Bà Giang nựng má Bon mỉm cười rồi quay sang Đức Hưng hỏi. Sao con không đưa con bé Bích Hường vào nhà rồi hãy đi đâu thì đi? Làm như thế nhỡ con bé nghĩ gia đình nhà mình không thích con bé rồi thì sao? Con có việc bận mà. Thôi con lên phòng check mail công việc tí đã. Bon lên với chú không hay ở dưới nhà với bà nội? Thôi để Bon ở dưới này với mẹ đi. Con đi làm gì thì làm đi. Đức Hưng không trả lời mẹ nữa mà đi lên phòng lôi laptop ra check mail. An Lâm và Ngọc Quyên về đến nhà, cả hai ghé chợ mua rất nhiều đồ để nấu lẩu ăn mừng. Sau khi nấu xong, trong lúc ăn thì Ngọc Quyên nói, ngày mai tao về quê, mày có về không? An Lâm đang ăn dở nên không trả lời. Chờ ăn xong thì cô nói, có chứ, tao định về bất ngờ không nói trước với ai á. Mày giống tao vậy, tao cũng định như thế đó. Chúng ta phải chăng có thần giao cách cảm? À, chiều nay đi chợ nữa không? Tao định mua ít quà và quần áo cho mẹ, bà nội và Quân. Ừ, đi thì đi. Thôi, mau ăn đi cho nóng. Cho mày con tôm bự này. Tao cũng cho mày cái dâu mực bự này. Nói xong cả hai người cười phá lên. Sau khi ăn xong thì An Lâm rửa chén, còn Ngọc Quyên thì lau dọn. Xong rồi thì cùng nhau xếp đồ để chuẩn bị cho ngày mai về quê. An Lâm vì mải xếp đồ nên không biết Đức Hưng gọi cho cô. Bên nhà Đức Hưng lúc này đang diễn ra bữa ăn trưa. Bích Hường cũng xuống dọn chén bát, bê thức ăn ra bàn giúp cô Năm. Một lát sau mọi người trên lầu đi xuống, Bích Hường nói, con mời cả nhà vào ăn cơm ạ. Ông Dũng có nghe bà Giang nói về Bích Hường khi nãy nên ông cũng nhìn cô mỉm cười. Bích Hường bới cơm cho mọi người, còn bà Giang thì gắp thức ăn cho Bon rồi gắp cho Bích Hằng, sau đó nói, con ăn đi, ăn nhiều vào, đừng ngại gì nhé. Dạ con biết rồi ạ, con cảm ơn gia đình nhiều lắm ạ. Bích Hường mỉm cười ăn. Cô ta thấy Đức Hưng ăn cơm mà không gắp thức ăn nên nhanh trí gắp một miếng thịt gà bỏ vô chén của Đức Hưng rồi nói, anh Hưng ăn đi ạ, thịt gà ngon lắm đấy. Cảm ơn em cũng ăn đi. Thật ra Bích Hường và Đức Hưng bằng tuổi nhau, cả hai đều 25 tuổi. Nhưng do ngày đó Đức Hưng sinh ra trước Bích Hường tận nửa năm, cho nên Bích Hường gọi Đức Hưng bằng anh. Đến giờ cũng thành thói quen. Đức Hưng cũng không quan trọng việc xưng hô lắm, nên mặc kệ Bích Hường muốn gọi sao thì gọi. Bà Giang thấy Bích Hường gắp thức ăn cho Đức Hưng, mà Đức Hưng chịu ăn thì mừng thầm trong lòng. Bà vừa ăn vừa tủm tỉm cười. Đến khi ăn cơm xong thì Bích Hường vào bếp phụ cô Năm rửa chén, nhưng bà Giang ngăn lại nói: "Con để cô Năm làm đi, ra ngoài ăn trái cây cùng mọi người đi." "Dạ bác." Sau đó Bích Hường cùng bà Giang đi ra ngoài. Đức Hưng nói với ông Dũng thì đã đi lên thư phòng để bàn chuyện ở công ty rồi. Bon đang xem tivi thấy bà nội đi ra thì đi lại chỗ bà nội nói: "Bà nội ơi, cô này là cô nào vậy ạ? Sao lại ở trong nhà mình vậy bà?" Bà Giang xoa đầu Bon, nở nụ cười ấm áp đáp lại: "Đây là cô Bích Hường, cô ấy là con gái của bạn bà nội. Cô ấy ở bên nước ngoài vừa về nước hôm nay, sắp tới cô ấy sẽ ở nhà mình một thời gian. Bon sang làm quen với cô Hường đi." Bon lắc đầu nói: "Con không thích cô ấy, con chỉ thích cô Lâm thôi." Bích Hường nghe bà Giang gọi cậu bé đó là Bon, rồi nghe Bon nói không thích mình mà thích cô Lâm thôi, khiến cô ta suy nghĩ không biết cô Lâm kia là ai. Bà Giang sợ Bích Hường buồn nên liền nói: "Bon không được nói thế, nói vậy làm cô Hường buồn thì sao, con mau xin lỗi cô Hường đi." Bon lắc đầu cu cậu đáp: "Con không thích mà, con chỉ thích cô Lâm thôi." Bích Hường không muốn vì mình mà bà Giang bắt Bon làm điều cu cậu không thích, nên liền đi lại chỗ Bon ngồi xuống nói: "Sao Bon không thích cô Hường vậy? Hôm nay chúng ta mới gặp nhau mà." Bon không trả lời mà đứng dậy đi lên lầu, khiến bà Giang và Bích Hường ngơ ngác luôn. "Con đừng để bụng nhé, Bon nó còn nhỏ nên nói năng không suy nghĩ thôi." "Dạ không sao đâu ạ. Mà cô Lâm kia là gì của Bon vậy bác?" "À, là cô giáo dạy thêm của Bon thôi, nhưng mà nó quý và mến con bé Lâm lắm." "Dạ." Đột nhiên Bích Hường nhớ đến chuyện khi sáng ở sân bay, Đức Hưng nói mình là ba đơn thân. Bích Hường còn thắc mắc nên hỏi bà Giang: "Mà bác ơi, Bon là con của anh Hưng ạ? Tại khi sáng con hỏi thì anh ấy nói anh là ba đơn thân, nên con cứ thắc mắc." Bà Giang nghe Bích Hường nói Đức Hưng là ba đơn thân thì mỉm cười: "Nó trêu con đó chứ Bon là con của anh Minh, anh ấy mất được mấy năm rồi." "Dạ thì ra là vậy, con xin lỗi vì lỡ nhắc đến chuyện buồn của bác." "Không sao đâu, mà thôi bác lên phòng xem Bon thế nào đã, con mệt thì cứ lên phòng nghỉ ngơi đi." "Dạ con biết rồi ạ." Nói xong bà Giang đi lên lầu, còn Bích Hường thì lại bếp mở tủ lạnh lấy chai nước, rồi cũng đi lên lầu về phòng mình luôn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình cờ hay duyên nợ của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.